Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, cô em vợ quá hung tàn, ba canh. Hinata đi vào phòng tiếp khách lúc Shinsei cùng Kakashi cũng chỉ mới vừa đi vào phòng tiếp khách chưa ngồi được bao lâu. Shinsei Kaka, sao ngươi lại tới đây? Hinata gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận phơn phớt, đi vào phòng tiếp khách về sau, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi. Tại Konoha tả hữu nhàn rỗi nhàm chán. Ta tại Konoha người quen biết không nhiều, cho nên liền tìm đến ngươi cùng đi ra dạo chơi. Có rảnh không? Nhìn xem có chút ngượng ngùng Hinata, Shinsei cười khẽ nhẹ gật đầu về sau, nhẹ giọng hỏi. Nghe được Shinsei mà nói, Hinata trong lòng ngon ngọt, thoáng nhìn một bên khi Kida cản mũi Kakashi về sau, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cúi đầu lên tiếng. Kakashi, ngươi cái này Kida cản mũi có thể hay không tự giác rời đi một cái? Shinsei quan sát một bên nhàm chán uống trà Kakashi, trực tiếp tức giận nói ra. Ca là đến tán gái, cho dù là không ghét ngươi đầu này cái đuôi đi theo, nhưng ngươi tốt xấu cũng thức thời một chút a. Khụ khụ, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước hít thở không khí. Nghe được Shinsei cái kia bá khí lời nói, Kakashi kém chút bị nước trà bị sặc, sau đó bất đắc dĩ nhún vai, nhìn Shinsei cùng thẹn thùng Hinata một chút về sau, không có nhiều lời, rất thức thời đi ra ngoài. Hắn không phải tộc Hyuga người, cũng không phải Konoha cao tầng. Đối với Shinsei đến cùng tộc Hyuga đại tiểu thư có quan hệ gì, cũng không có hứng thú. Cho dù là hai người thật sự có cái gì quan hệ đặc thù, dù sao nên nhức đầu cũng không phải hắn, mà là tộc Hyuga tộc trưởng cùng đệ tam Hokage bọn hắn. Shinsei Kaka, chấm ngoặc kép, tại Kakashi sau khi rời đi, Hinata đỏ bừng mặt, cái đầu nhỏ đều nhanh muốn rủ xuống mang hung miệng, thanh âm bé không thể nghe. Lúc này trong đầu của nàng trống rỗng, vừa mới Shinsei nói Kakashi là kỳ đà cản mũi, cái kia nàng cùng Shinsei hai người không phải liền là tình lữ sao? Nghĩ đến, Hinata trong lòng lập tức hươu con sông loạn, tim đập rộn lên bắt đầu, bịch trực nhảy, gương mặt xinh đẹp nhanh hồng đổ máu. Shinsei nhìn xem Hinata biểu hiện này, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, khóe miệng giơ lên, tới gần Hinata bên tai, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, cười xấu xa lấy thấp giọng nói, thật sự là thẹn thùng tiểu nha đầu, bất quá ta thật rất ưa thích ta chan bộ dạng này nha. Bịch, bịch, chấm ngoặc kép. Đang miên mang suy nghĩ bên trong, Hinata cảm giác bên tai tựa hồ có một cỗ nhiệt khí thổi tới, như là một trận như gió mát phất qua, để nàng thân thể không khỏi có chút như nhũn ra. Đặc biệt là đang nghe Shinsei nói về sau, lập tức trái tim nhỏ bịch bịch nhảy nhanh chóng, gương mặt xinh đẹp vinh quang tột đỉnh, giống như là muốn toát ra nhiệt khí tới đồng dạng. Shinsei Kaka, người thật, thật ưa thích, thích ta sao? Sợ mình nghe lầm, Hinata cố nén muốn ngất đi xúc động, mắc cỡ đỏ mặt, trên mặt nhanh toát ra nhiệt khí, thanh âm bé không thể nghe, nếu không có Shinsei nhĩ lực kinh người, cơ hồ đều nghe không được. Đó là dĩ nhiên, Hinata đáng yêu như thế, ta như thế nào lại không thích đâu. Shinsei tay phải vuốt Hinata chôn ở hung trước gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng ôn nhu nói. Nhìn xem Hinata đỏ mặt muốn bốc lên nhiệt khí bộ dáng, Shinsei sợ nàng thật ngất đi, cũng không dám lại làm ra càng thêm thân mật động tác. Thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai tưởng rằng Hinata tính cách hẳn là thay đổi không ít, xem ra tại tình cảm phương diện so nguyên tắc cũng liền tốt hơn như vậy một chút mà thôi a. Bịch bịch, chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói, như là kinh lôi tại Hinata trong đầu nổ vang lấy, trong lúc nhất thời, nhịp tim đến mức dị thường nhanh chóng, gương mặt xinh đẹp sung huyết, lại kích động đến hôn mê bất tỉnh. Ngạch, tiểu ni tử tâm lý năng lực tiếp nhận cũng quá kém đi. Không nghĩ tới Hinata nhanh như vậy liền hôn mê bất tỉnh. Shinsei vội vàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Tay phải tại tiểu ni tử cái kia trương sở sở động lòng người. Để cho người ta thương tiếc trên gương mặt xinh đẹp phất qua. Nhẹ nhàng đẩy ra nàng một tia loạn phát. Trong lòng đối với cái này thẹn thùng tiểu ni tử thương tiếc không thôi. Bại hoại, buông chị ta ra. Lúc này, một trận khẽ kêu truyền đến. Trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh kiều tiểu giống như một đạo như gió mát. Cấp tốc lao đến, nâng lên cái kia bàn tay trắng noãn. Hung hăng đối với Shinsei đối diện đánh tới. Ngạch, Shinsei trợn trắng mắt, nghe cô bé này mà nói. Hắn đã đoán được thân phận của đối phương. Tựa hồ chính mình còn bị hiểu lầm. Bất quá động tác không chút nào không chậm. Dưới chân một điểm, trực tiếp ôm ngất đi Hinata lóe lên một kích này. Cũng cấp tốc kéo dài khoảng cách. Hanabi thật rất phẫn nộ. Chính mình thân yêu tỷ tỷ lại bị cái kia bại hoại ôm vào trong ngực. Mà lại tựa hồ bị ngất đi. Nhất định là cái kia gọi là khổng tước vương bại hoại muốn chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Nghĩ đến, Hanabi cái kia khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Lòng bàn tay cấp tốc tụ lên chakra. Gặp một kích không trúng về sau. Lần nữa đuổi theo. Hướng về Shinsei phần bụng đánh tới. Bị lửa giận làm choáng váng đầu óc nàng. Căn bản không cân nhắc Shinsei cái kia có thể miểu sát thực lực của nàng. Tiểu nha đầu tính tình vẫn rất lửa thôi. Gặp Hanabi không quan tâm lần nữa đuổi theo. Shinsei thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó một cái tay ôm ngất đi Hinata. Một cái tay nhẹ nhàng vỗ. Trực tiếp đẩy ra Hanabi cái kia hoàn toàn có thể trọng thương đồng dạng hạ nhẫn nhu quyền. Bại hoại, dám khi dễ tỉ tỉ. Ta liều mạng với ngươi. Hanabi căn bản không có quản Shinsei thực lực đến cùng cao bao nhiêu. Nàng chỉ biết mình kính yêu tỉ tỉ bị khi phụ. Chính mình muốn vì nàng báo thù. Lập tức chân nhỏ khẽ cong. Bỗng nhiên vọt lên. Bàn chân nhỏ cấp tốc hướng về Shinsei đầu đá xuống. Đùng, Shinsei tay trái tìm tòi, cấp tốc bắt lấy Hanabi chân nhỏ, cũng không dám thương nàng, chỉ là trực tiếp nhẹ nhàng hướng bên cạnh một vùng, đưa nàng đưa ra ngoài. Hừ, đáng giận, bị Shinsei bắt lấy chân về sau, Hanabi trong lòng căng thẳng, vừa muốn đem cái chân còn lại đá hướng Shinsei, nhưng lại bị Shinsei cấp tốc đưa ra ngoài. Rơi xuống đất sau Hanabi nhanh chóng giữ vững thân thể. Khi nhìn đến Shinsei tay phải còn ôm tỉ tỉ của mình đằng sau. Hai mắt phun lửa, cắn răng lần nữa vọt lên. Đùng, Hanabi chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ. Trong nháy mắt lại bị khẽ vẫy ra ngoài. Về tới vừa mới đứng yên địa phương. Buông chị ta ra, ngươi tên bại hoại này. Hung tợn trừng mắt trước đại ác nhân. Hanabi lần nữa vọt lên, tay phải từ sau hông lấy ra một cây phi tiêu, hung hăng đâm về phía Shinsei. Móa, tiểu nha đầu ngươi thật đúng là muốn giết ta à? Gặp Hanabi trực tiếp lấy ra phi tiêu, Shinsei tay trái cấp tốc kéo một phát, trực tiếp bắt lấy Hanabi tay nhỏ, thuận thế đưa nàng phi tiêu vồ xuống, ném tới một bên, không nói nhìn xem nổi giận đùng đùng Hanabi. Ta liều mạng với ngươi. Gặp phi tiêu trong nháy mắt bị cướp. Nghĩ đến tỉ tỉ bị tên bại hoại này khi dễ bộ dáng. Ánh mắt phun lửa Hanabi trực tiếp nhào về phía Shinsei. Dương răng ngà trực tiếp hướng về Shinsei tay trái cắn tới. Shinsei lần này thật bất đắc dĩ. Tiểu di tử này cũng quá hung tàn đi. Thế mà còn muốn cắn hắn. Bạch, thân hình lóe lên. Shinsei mang theo Hinata trực tiếp vượt qua Hanabi, xuất hiện ở phía sau của nàng, tay trái nhẹ nhàng tại phía sau lưng nàng vỗ, trực tiếp đưa nàng mê đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.